Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 120. Vùng thức ăn cho chó, làm Lâm Nam rơi xuống đất một khắc này. Hân Minh giờ mới hiểu được, Minh Hải nói tới có chút quen thuộc là có ý gì? À, Minh Hải thành chủ ngươi cũng ở đây. Hân Minh thành chủ, hạnh ngộ, lại nói các ngươi Nam Giao thành thương nghiệp có vấn đề à? Có thời gian không bằng ngồi xuống tâm sự à? Mặc Dương thành chủ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nghe nói ngươi là cảnh tuyệt vực bên trong trận pháp chi đạo am hiểu nhất tiên tôn. Mong rằng thành chủ chỉ điểm một phen. Lâm Nam vừa thấy mặt đã phi thường tựa như quen cùng ba. Người chào hỏi, ngoại trừ Minh Hải bên ngoài, hai người khác là vừa vặn Niệm Lâm ngay trước Lâm Nam mặt cùng hắn giới thiệu. Có thể hay không muốn chút mặt a? Từ Hân Minh cùng Mặc Dương trong ánh mắt, Minh Hải đã đọc hiểu trong lòng bọn họ suy nghĩ. Không có cách nào mình nhận biết Lâm Nam về sau. Trong lòng nói đến nhiều nhất cũng là cái này. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới. Lần này tới lại là Niệm Lâm Điện Hạ. Còn có Bạch Lan Điện Hạ. Chuyện nơi đây, đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Ba người đều hiểu, Niệm Lâm cùng Bạch Lan xuất hiện. Cũng liền mang ý nghĩa tiên đế đối với cái này coi trọng trình độ. Thậm chí còn là hai cái tiên đế. Nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia không được cùng bọn hắn suy đoán như thế. Có mới không gian thông đạo sinh ra. Nơi này liền phiền phức các vị thành chủ bảo vệ. Trong khoảng thời gian này, không nên để cho bất luận kẻ nào tiến vào trong rừng rậm. Niệm Lâm cũng biết Lâm Nam đức hạnh gì. Quay đầu hướng Minh Hải ba người nói là, Điện Hạ, coi như Tu Vi cùng Niệm Lâm một dạng, Mặc Dương cũng không dám chút nào bất kính. 50 năm trước, Tu Vi đạt tới tiên tôn đỉnh phong, Niệm Lâm liền hướng các vị các thành chủ biểu diễn qua thực lực của nàng, nếu không phải là đế vị chi linh hạn chế. Tất cả mọi người thậm chí đều tưởng rằng, Niệm Lâm muốn dựa vào sức mạnh của bản thân đột phá đến tiên đế. Vậy chúng ta liền đi vào trước. Lâm Nam cũng không nhiều lời nói nhảm. Ở hắn cảm ứng xuống, trong rừng rậm cỗ kia nguyên khí khuếch tán tốc độ càng lúc càng nhanh. Cơ hồ là nửa phút sẽ xuất hiện một lần. Chỉ là Minh Hải bọn họ không có cảm giác được mà thôi. Ba người lần nữa thi lễ một cái. Liền mình đi làm việc chuyện của mình. Minh Hải thấy qua người sau đó liền quay trở về Xương Dương Thành đi. Mặc dù không biết Lâm Nam lúc nào chạy ra cùng Niệm Lâm Điện Hạ lăn lộn ở cùng một chỗ, nhưng là không quan hệ, mình không xen vào. Mà Hân Minh cùng Mặc Dương không biết Lâm Nam cùng bọn hắn quan hệ à? Dù sao tiên giới lớn như vậy, cái gì kỳ nhân dị sự đều có. Mặc dù Lâm Nam tu vi thoạt nhìn mới tiên quân hậu kỳ, nhưng là trên người hắn tản mát ra khí tức, lại cùng thông thường tiên quân hoàn toàn khác biệt, thậm chí so Minh Hải còn muốn hùng hậu một chút. Một lần này trong rừng rậm sự tình, bọn họ nhìn không ra, có lẽ Lâm Nam chính là chuyên gia của phương diện này cũng khó nói. Thế là hai người một cái tiếp tục phụ trách an bài thành vệ đội công việc tuần tra. Một cái khác tiếp tục đi bố trí kết giới. Lâm Nam thì tại phía trước dẫn đầu. In Niệm Lâm các nàng tiến nhập trong rừng rậm. Trên đường tới, hắn liền sẽ sự tình toàn bộ nói một lần. Chỉ là tiểu thế giới sự tình, Lâm Nam chỉ cùng Niệm Lâm nói, không có nói cho Bạch Lan. Tiểu nha đầu này quá đơn thuần. Tùy tiện mấy câu liền sẽ đem sự tình để lộ ra. Bây giờ tiểu nha đầu chỉ biết là chỗ này rừng rậm yêu quý hẳn là có thể vị trí xuất hiện một cái cùng loại bí cảnh cửa vào, mà bên trong thả ra năng lượng lại là bên trong chiến trường viễn cổ cỗ kia nguyên khí. Cái này nhưng rất khó lường, liền xem như Bạch Lan đều biết, cỗ này nguyên khí nếu như khuếch tán ra sẽ đối tiên giới sinh ra ảnh hưởng gì. mà Lâm Nam cũng là ở đem bản thân có được tiểu thế giới sự tình tiết lộ cho nàng về sau. Mới để cho Bạch Lan triệt để yên tâm lại. Nguyên lai là đem nguyên khí trực tiếp hút vào thể nội bên trong tiểu thế giới. Lợi dụng đối tiểu thế giới khống chế đến phân tích nguyên khí. Trách không được Lâm Nam dám một hơi trực tiếp đáp ứng. Nguyên lai là có loại này ỷ vào. Niệm Lâm cùng Niệm Hoàng còn tưởng rằng Lâm Nam chỉ là có biện pháp lẩn tránh rơi nguyên khí đối thể nội năng lượng ăn mòn đây. Không nghĩ tới hắn là trực tiếp đem nguyên khí cho trưởng không lấy. Mà bây giờ vấn đề duy nhất liền là đối với nguyên khí vận dụng. Tuy nói Lâm Nam đã đem nguyên khí giải tích một lần lại một lần. Nhưng có một cái vấn đề chính là làm sao lấy ra tu luyện. Trước mắt Lâm Nam cho ra kết luận là tương tác không hợp. Hắn phỏng đoán nguyên khí tu luyện cần thiết muốn trước đưa điều kiện. Cùng tiên khí ma khí hoàn toàn khác biệt. Bây giờ còn đang thí nghiệm. Bất quá ngay bây giờ mà nói. Đã có thể sử dụng nguyên khí cường hóa nhục thân. Còn không cần lo lắng thân thể biến hình. Tuy nói chỉ có kết luận này. Nhưng là so qua nhiều năm như vậy hoàn toàn không có phát hiện phải tốt hơn nhiều. Niệm Hoàng bọn họ muốn giải độc nguyên khí. Chẳng những cần phòng ngừa nguyên khí chuyển sang ăn mòn bản thân. Còn muốn chống cự cái kia phô thiên cái địa tâm tình tiêu cực. Đối với không có tu luyện nguyên anh tiên giới tu sĩ mà nói. Cỗ này tâm tình tiêu cực mới là bọn họ địch nhân lớn nhất. Đây cũng là Lâm Nam đề nghị tổ chức toàn bộ tiên giới cộng đồng tiến đến tiêu trừ tâm tình tiêu cực. Sẽ trực tiếp lấy được ba cái tiên đế ủng hộ nguyên nhân. Chính là chỗ này. Đi tới Lâm Nam phát hiện nguyên khí ngọn nguồn địa phương. Lâm Nam mở miệng nói ra. Không có phát hiện cái gì không giống nhau a. Bạch Lan lên tiếng trước nhất nói ra. Một mực nghe Lâm Nam nói nguyên khí. Thế nhưng là Bạch Lan lại một chút cảm giác đều không có. Ở ngay vị trí này, ta cho các ngươi nhìn xem. Vừa nói, Lâm Nam hai tay nâng lên. Tiên lực chậm rãi tạo thành một tầng hơi tỏa sáng màng mỏng. Bộ ở trong hư không, tạo thành một cái hình tròn. Một lát sau, quả cầu này hình đột nhiên tản ra một đạo quang lượng gợn sóng. Lấy một cái tốc độ cực nhanh, lan tràn tới nửa cái rừng rậm. Đây chính là nguyên khí. Lâm Nam cảm thấy mình đã biểu đạt đến mức đủ rõ ràng. Về phần tầng này màng mỏng. Kỳ thật cũng chỉ là một cái bình thường kết giới, có thể chiếu rọi ra kết giới nội bộ có thể lượng biến hóa. Đối với cái này, bất luận là tiên khí vẫn là nguyên khí, đều có thể nhìn ra rõ ràng ràng. Trừ cái đó ra, lại không có một chút tác dụng nào. Như vậy nhỏ xíu năng lượng, uổng cho người cũng có thể phát giác được. Niệm Lâm lắc đầu. Vừa mới cỗ kia nguyên khí từ trên người nàng quét qua thời điểm. Niệm Lâm tựa hồ phát hiện một ít gì. Nhưng thật muốn nói đến. Lại vẫn như cũ không có cảm giác được bất luận đồ vật gì. Chỉ là bởi vì mắt trần có thể thấy. Cho nên mới sẽ sinh ra mình đã biết đến ảo giác a. Mà Bạch Lan càng là vẻ mặt ngốc trệ. Vừa mới có đồ vật sao? Cái kia gợn sóng. Sẽ không phải là Lâm Nam mình làm ra a? Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Niệm Lâm mở miệng dò hỏi. Kỳ thật a, các ngươi ở trong này cũng không quá tốt. Tuy nói ta hiện tại đối nguyên khí tựa hồ có một chút nghiên cứu. Nhưng là ở bí cảnh mở ra trước đó. Có thể nghiên cứu ra nguyên khí nên tu luyện như thế nào thật vẫn khó mà nói. Nếu như cái này bí cảnh bên trong nguyên khí bạo phát đi ra. Mà các người lại là đứng mũi chịu sào. Nói đến đây, Lâm Nam ý tứ đã rất rõ ràng. Nơi này có nguy hiểm. Các người rời đi trước. Có việc phiêu lưu bình liên hệ. Ta liền ở cái kia chờ ngươi. Nếu quả thật có việc, ta và ngươi cùng một chỗ đối mặt. Niệm Lâm ngữ khí không thể nghi ngờ. Lâm Nam há to miệng, lại đem lời nói nuốt xuống. Niệm Lâm tỉ tỉ. Cái này có phải hay không là ngươi nói vung thức ăn cho chó a? Đúng,